Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122. Máy tính làm được, Ngô Chấn Sinh ngoại trừ là Tam Dương cơ giới xưởng trưởng xưởng bên ngoài, hay lại là Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông, Tam Dương cơ giới xưởng bên kia chỉ cần không việc gì, hắn sẽ tới Đằng Sơn giã luyện xưởng. Đằng Sơn kim loại hãng chế biến, Đằng Sơn nhà máy xử lý nước thải, Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ nhà máy, cũng quan hệ đến lợi ích của hắn. Không nhìn sao được, Phan Vân Dương đám người nhà máy đều tại Long Sơn Trấn. Cách đây bên có hai mươi mấy dặm, là lấy Đằng Sơn đầu tư công ty mấy cái khác cổ đông, tới hắn khu thời gian tương đối ít. Trên căn bản mỗi một tuần lễ mới đến một lần. Tam Dương cơ giới xưởng ly Đằng Sơn giã luyện xưởng, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến chỉ có mấy trăm mét. Ly Đằng Sơn nhà máy xử lý nước thải cũng chỉ có hơn 1000 mét. Ngô Chấn Sinh mỗi ngày một làm xong Tam Dương xưởng chuyện, sẽ tới này mấy nhà máy, trưởng xưởng, sinh sản máy tính máy dụng cụ, ta đều làm cho không sai biệt lắm. Tuần sau là có thể thử làm máy vi tính. Dĩ nhiên, đây chỉ là thử làm. Công nhân đều còn không có ảnh. Lượng sản chuyện còn phải các loại mấy tháng. Trần Vũ nói, ta để cho người ta đi bên ngoài đào mấy chục kỹ thuật công phu. Dự trù ngày hôm sau là có thể đến Thiên Thạch Trấn. Ngô Chấn Sinh nói, coi như người đều tới, ta cũng phải huấn luyện bọn họ một đoạn thời gian. Trần Vũ nói, giống như quang khắc máy loại dụng cụ, quốc nội có mấy người gặp qua, trước không giáo mấy cái đồ đệ đi ra, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình động thủ? Tiểu Trần, ngươi thiết kế máy tính, tính năng như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi, so với Watson tập đoàn máy tính, hơi chút cường một chút như vậy. Trần Vũ cười nói, chúng ta Đại Hán Quốc cuối năm liền muốn gia nhập Thế Mậu tổ chức. Cũng đừng quên xin độc quyền. Ngô Chấn Sinh nhắc nhở. Độc quyền tài liệu ta đều chuẩn bị xong. Các loại thành phẩm máy tính linh kiện vừa ra tới, ta phải đi xin độc quyền. Trần Vũ nói. Ừ, ngoại quốc lão quá ghê tởm. Rất nhiều thuộc về chúng ta độc quyền, đều bị bọn họ cầm đi thân thỉnh. Một khi gia nhập Thế Mậu tổ chức, sinh sản một thứ gì đó, còn phải đóng chuyên lợi phí cho ngoại quốc lão. Ngô Chấn Sinh thương tiếc nói, trưởng xưởng, người yên tâm đi, độc quyền chuyện, ta sẽ xử lý. Trần Vũ cười nói, kiếp trước địa cầu bên kia mỗ muốn bài máy tính, một mực thổi phồng mình là quốc sản máy tính, kiếm những đồng bào tiền, làm ăn cây táo, rào cây sung chuyện. Thiên Lam Tinh bên này Đại Hán Quốc cũng có tương tự lý tưởng bài máy tính, có tiền liền chạy ra ngoại quốc, thật tốt nhân không làm, nhất định phải chạy đi cho người ngoại quốc làm cầu. Máy tính, xe hơi, điện thoại di động này ba cái nghề, hay lại là để cho ta đi, tránh cho tiện nghi những thứ kia dương nô tài. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, mấy ngày sau, máy dụng cụ toàn bộ giải quyết, Đằng Sơn đầu tư công ty cổ đông, tề tụ giã luyện xưởng trong phòng họp. Tiểu Trần, nhìn ngươi rồi, Phan Vân Dương cười nói, đi thôi, trước thử một chút khuê tinh viên. Trần Vũ nói, đường kính lại có 30 cm, người ngoại quốc đều làm không được ra lớn như vậy khuê tinh viên. Phan Vân Dương khó tin nói, vốn là đối máy tính một chữ cũng không biết hắn, trong khoảng thời gian này cũng không ít hoa tâm tư học tập, nghiên cứu một cái tấm chip cần thời gian phải rất lâu, nhưng đầy tiền Trần Vũ có tấm chip sinh sản kỹ thuật, lại có nạp hệ thống bàng thân, tinh độ chưa đủ sung mãn tiền, đường kính không đủ sung mãn tiền, đừng nói là đường kính 30 cm khuê tinh viên, coi như là đường kính một thước khuê tinh viên, chỉ cần hắn sung mãn ít tiền là có thể làm được. Về phần vấn đề thời gian sao? Tiến vào một cái trò chơi không gian, sung mãn điểm thời gian trò chơi, lại sung mãn điểm tốc độ thời gian trôi qua. Thế giới hiện thật mấy giờ? Trò chơi không gian chính là mấy trăm thiên, mấy ngàn thiên. Phát tài, lần này phát tài, coi như sinh sản không ra máy tính, chỉ là sinh sản khuê tinh viên. Chúng ta giá trị con người là có thể tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Lý Phong Dụ hưng phấn không? Thôi nói, hay lại là Tiểu Trần lợi hại. Tính năng tân tiến như vậy dụng cụ cũng có thể làm đi ra. Theo ta thấy, Tiểu Trần kỹ thuật so với những khoa học gia đó còn muốn cường đại hơn nhiều lần. Ngô Trấn Sinh thở dài nói, vừa tiến vào chất bán dẫn nghề, chúng ta liền vô địch. Thạch Diệu Long vẻ mặt phức tạp nói, những thứ này máy tính năng quá tốt, việc giữ bí mật cùng an phòng công việc nhất định phải làm được. Nếu không mà nói, chúng ta xưởng này khu sẽ trở thành đất thị phi. Trần Vũ một chữ một cái nói, tuyển người, chiêu 1100 tên quân nhân giải ngũ, cả ngày 24 giờ thủ vệ Hán khu. Ngô Trấn Sinh hăm hở nói, không sợ hoa tiền, coi như một tên quân nhân giải ngũ, lương tháng 2000, 1000 danh quân nhân giải ngũ, một tháng mới 2 triệu. Cùng những thiết bị này so sánh, chút tiền này không coi là cái gì. Phan Vân Dương nói, mấy ngày sau buổi chiều, Trần Vũ giả trang tốt mấy đài máy tính. Tiểu Trần, này máy tính có thể sử dụng sao? Ngô Trấn Sinh hoài nghi nói, dùng nhất định có thể dùng, chính là không biết đạo tính có thể. Trước thử một chút, Trần Vũ nói, mở máy thời gian 30 giây, so với ta dùng hơn 10.000 mua máy tính, còn nhanh hơn hơn 1 phút đồng hồ. Phan Vân Dương nói, quốc sản máy tính, đây mới thực sự là quốc sản máy tính. Từ tấm chip, motherboard, ổ cứng, dù là một cái đinh ốp, đều là tự chúng ta sinh sản. Thạch Diệu Long nhiệt huyết sôi trào nói, máy này máy tính tính năng so với trên thị trường bất kỳ một máy máy tính cũng muốn tốt rất nhiều. Lý Phong Dụ trợn mắt líu lưỡi nói, mấy chục người khẳng định không đủ dùng, ít nhất cũng phải chiêu 800-900 người. Ngô Trấn Sinh nói, ngoại trừ kỹ thuật cương vị, quân nhân giải ngũ ưu tiên trước chiêu 5.000 người. Trần Vũ nói, 5.000 người. Phan Vân Dương hỏi, lắp ráp máy tính yêu cầu rất nhiều người, 5.000 danh công nhân có lẽ còn chưa đủ dùng. Trần Vũ nói, tiền lương thế nào định? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, nếu như các ngươi tin được ta, liền đem trong tay nhà máy bán, cũng tới Đằng Sơn đầu tư công ty, sau này nhà máy càng ngày sẽ càng nhiều, mỗi một nhà máy lợi nhuận cũng so với các ngươi những hàng kia nhiều. Trần Vũ đột nhiên nói, Tiểu Trần, chuyện này ta phải suy tính một chút. Phan Vân Dương nói, một máy máy tính hơn mấy ngàn vạn, thành phẩm chỉ có mấy trăm khối. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ta đem Tam Dương cơ giới xưởng cổ phần bán tới làm máy tính xưởng trường xưởng, như thế nào đây? Ngô Trấn Sinh hỏi, điện thoại di động xưởng trường xưởng, ai cũng chớ cùng ta cướp. Phan Vân Dương nói, xe hơi xưởng trường xưởng, ta tới làm, không có ý kiến chứ? Thạch Diệu Long cười nói, điện thoại di động xưởng đến lúc đó có thể chuẩn bị, xe hơi xưởng sợ là phải chờ tới minh năm sau. Trần Vũ nói, không thành vấn đề. Thạch Diệu Long lơ đễnh nói, chúng ta cây mây Tam đầu tư công ty chính còn kém một cái chủ tịch hội đồng quản trị, bộ tài vụ tổng giám đốc, phân phối bộ tổng giám đốc, chất lượng bộ tổng giám đốc. Trần Vũ chậm rãi nói, Tiểu Trần, căn cứ hợp đồng, bây giờ ngươi có công ty phần trăm chi 60 cổ phần, ngươi tới làm chủ tịch hội đồng quản trị đi. Ngô Trấn Sinh nói, đúng, ngươi cổ phần nhiều nhất, chúng ta cổ phần mặc dù ít rồi, nhưng kiếm tiền lại nhiều rất nhiều lần. Chủ tịch hội đồng quản trị trước trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thạch Diệu Long phụ họa nói, ta đồng ý Thịt Trần làm chủ tịch hội đồng quản trị, mấy cái khác cổ đông lần lượt gật đầu. Ta tuổi tác quá nhỏ, không nghĩ xuất đầu lộ diện, như cũ làm tổng giám, chủ tịch hội đồng quản trị trước. Vậy thì các ngươi đến đây đi. Trần Vũ nói, lão Ngô, ngươi tới làm chủ tịch hội đồng quản trị đi. Trương Đại Hải nói, ừ, lão Ngô đối công ty quen thuộc nhất, hắn làm chủ tịch hội đồng quản trị thích hợp nhất. Phan Vân Dương cười nói, mọi người phân phối xong chức vụ. Ngô Trấn Sinh lại nói, vừa vặn thất đài máy tính, một người một máy, như thế nào đây? Chủ ý này không tệ. Tiền Tiến cười nói, trong nhà của ta có máy tính, cũng không cần, còn lại máy này máy tính giữ lại triển lãm. Đây chính là chúng ta Đằng Sơn máy tính xưởng, sản xuất ra bộ thứ nhất máy tính. Trần Vũ nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trấn trên ăn mừng xuống. Ngô Trấn Sinh đề nghị, sau mười mấy phút, mọi người đi vào Thiên Thạch Tửu Lầu, mỗi người cũng gọi vài món thức ăn. Tiểu Trần, người cất cái rượu kia có còn hay không? Thạch Diệu Long cười hỏi, trước cất không có, ta lại cất đi một tí, lần sau cho các ngươi mấy chai. Trần Vũ phóng khoáng nói, không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên, còn có thể thấy chân chính quốc sản máy tính. Ngô Trấn Sinh thở dài nói, lão Ngô, ngươi mới 50 mấy tuổi, thời gian còn dài hơn đâu rồi. Nửa năm sau làm điện thoại di động, sang năm làm xe. Phan Vân Dương cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?